Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1027, tự bạo. Đồng Quy Vu Tẫn, một lát sau, Cam Ly Lương cùng Ẩn Vũ hai người, cơ hồ đã hấp hối, Ẩn Vũ mình đầy thương tích, toàn thân máu thịt be bét, tất cả đều là bị Cam Ly Lương cho gãi. Mà Cam Ly Lương cũng không tốt gì, đầu của hắn đã sưng giống như đầu heo bình thường, cũng không tiếp tục phục lúc trước như vậy anh Tuấn tiêu sái bộ dáng. Lại còn không kết thúc, ngươi tất nhiên không cho ta sống, vậy ta cũng không để ngươi dễ chịu. Nhìn thấy Ẩn Vũ đã bị thương thành dạng này, lại như cũ vẫn còn ở hướng phía hắn xuất thủ, Cam Ly Lương nhất thời ác hướng về gan bên cạnh sinh. Sau một khắc, trong cơ thể hắn còn sót lại linh nguyên, trong nháy mắt bị điên cuồng vận chuyển. Lão tử cùng ngươi đồng quy vu tẫn. Theo linh nguyên vận chuyển, Cam Ly Lương thần sắc tản mát ra lúc thì đỏ mang. Ngươi muốn tự bảo, tốt, tới a. Ẩn Vũ cũng là ngoan nhân, căn bản không sợ tử vong. Hắn thậm chí còn sợ Cam Ly Lương đang hù dọa hắn. Hổ gầm một tiếng, thật chặt cầm Cam Ly Lương ôm lấy. Đáng chết, nếu nói ngay từ đầu Cam Ly Lương, thật sự là dự định dọa một chút Ẩn Vũ. Nhưng bây giờ hắn bị Ẩn Vũ ôm lấy, căn bản dãy dụa không ra. Trong lòng thật có tự bảo suy nghĩ. Chỉ bất quá, Cam Ly Lương dù sao muốn so Ẩn Vũ tiếc mạng. Trên người hồng mang, lóng lánh càng ngày càng chậm. Hiển nhiên là đang do dự, ngươi không bảo, ta tới bảo. Ẩn Vũ thấy thế, cười lạnh một tiếng, cũng điên cuồng thôi thúc khiêng linh cữu đi nguyên tới. Chói mắt bạch mang, ở trên người hắn long lánh, càng ngày càng sáng. Người điên, ta mẹ nó khổ tám đời mới đụng phải ngươi cái tên điên này. Cam Ly Lương một trái tim, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Cái này Ẩn Vũ. Thế mà theo muốn cùng hắn không chết không thôi. Hồng mang, bạch mang liên tiếp, Ẩn Vũ thân thể, càng là hiện ra trong suốt hình dáng. Hắn đã gần như tại ranh giới bùng nổ. Đế tử, mau cứu thiếu niên kia đi. Cô Đăng đại đế, nói nhẹ kiếm đế hai người. Trong mắt lóe lên một vòng đồng tình. Bọn hắn hướng phía Diệp Hiên khẩn cầu nói. Thân hình gầy yếu. Nhìn qua gầy yếu Ẩn Vũ, lệnh hai người bọn họ kính nể không thôi. Một người vì trong lòng lý niệm, có thể làm được hắn dạng này. Phóng nhãn toàn bộ vạn giới, cơ hồ gần như không tồn tại. Ngay cả Thiên Diệp đại đế cái này cỏ đầu tường tính nết đại đế. Cũng mắt lộ ra thần sắc bất nhẫn, hơi cầu khẩn nhìn về phía Diệp Hiên. Ai cũng hy vọng Diệp Hiên lên tiếng. Để bọn hắn xuất thủ, dạng này ít nhất có thể bảo trụ cái này gọi là Ẩn Vũ thiếu niên một mạng. Lòng dạ đàn bà, Diệp Hiên thấy thế, nhẹ nhàng nhất cười, không nhúc nhích chút nào. Cái này Ẩn Vũ, kiên trì như vậy trong lòng mình lý niệm, sớm muộn cũng sẽ đi đến hắn mặt đối lập. Hiện tại cứu Ẩn Vũ, chẳng phải là tìm cho mình phiền phức. Đế tử anh Minh. Ưng Dương cổ đế lại là bội phục nhìn Diệp Hiên liếc mắt. Khom người nói ra, Ẩn Vũ như thế oanh liệt, thấy hắn đều có chút không đành lòng. Nhưng Diệp Hiên nhưng thủy chung không hề bị lay động. Cái này phải thêm cứng rắn tâm địa mới có thể làm được. Có thể nói dùng ý chí sắt đá để hình dung Diệp Hiên. Không quá đáng chút nào, cũng chính bởi vì điểm này. Mới khiến cho Ưng Dương cổ đế bội phục không thôi. Từ cổ chí kim, năng lực người thành đại sự. Không có chỗ nào mà không phải là tính cách kiên nghị. Ý chí sắt đá người. Cái gì nhân nghĩa đạo đức. Đó bất quá là hậu nhân thêm tô son chát phấn từ thôi. Ầm ầm, ngay tại cô đang nói nhẹ bọn người do dự trong thần sắc. Hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong nháy mắt vang lên, trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, nhật nguyệt tối tăm, tiếng nổ mạnh bên trong, Ẩn Vũ cùng Cam Ly Lương hai người, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Thế mà đều đã chết. Cô Đăng nói nhẹ, Thiên Diệp ba người, tất cả đều sợ ngây người. Chỉ có Diệp Hiên lại là hơi không cảm nhận được, lắc đầu. Như vậy tự bạo, lại còn không triệt để bọn hắn vẫn lạc. Còn chạy đi chuyển thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.